Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, tái ngộ thua quân quân, nàng áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, đen thui mái tóc chi truy eo nhỏ, nhan dung khuynh thế, mang theo một tia ý cười, tao nhã động lòng người. Đạo lăng nhìn chằm chằm cái này đẹp đẽ kỳ cục nữ tử. Hắn run rẩy một cái, leo lên, nhìn trong hư không bị này hào quang đoạt người, như tinh thần treo cao cửu thiên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thất thanh nói, viện trưởng, đạo lăng phi thường khiếp sợ, này không là Thu Quân Quân à, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng đối với Thu Quân Quân tự nhiên ký ức chưa phai. Đã từng còn bị nàng đánh quá, cũng được của nàng một ít chỉ điểm. Cái kia đoạn ký ức rất khó quên. Thu Quân Quân trong con ngươi lướt ra khỏi một tia nghi hoặc, nhìn kỹ đạo lăng vài lần, nghi ngờ nói, ngươi tại sao biết ta, còn gọi ta viện trưởng? Nàng không nhận thức đạo lăng không tính kỳ quái, lúc trước nàng lưu lại một tia ý thức, chỉ có điều là độc lập, mà là tán loạn, bởi vậy không thể truyền tới nàng nơi này. Đạo lăng liền vội vàng nói, viện trưởng A, ta là huyền vực tinh thần học viện đệ tử. Năm đó ta đã thấy ngươi một tia ý chí, hơn nữa còn chỉ điểm quá ta tu hành. Thu Quân Quân đại lông mày cau lại, soi mói con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng nhìn một chút. Không nhịn được nói, đùa gì thế, ngươi xông cái quan đều kém chút bị đánh chết, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành. Đạo lăng mặt có chút hắc, loại này thử thách không phải là tầm thường. Bất quá hắn phi thường nghi hoặc, tại sao Thu Quân Quân lại ở chỗ này? Viện trưởng A, trên người ta thần thông quá thiếu, trên người liền một đạo long khí đều không có. Tu hành, làm sao sẽ cao cường? Đạo lăng tố khổ. Ồ, tiểu tử này không có thức tỉnh long khí, dĩ nhiên có thể đi tới. Thu Quân Quân ở trong lòng khó chịu hừ nói. Đạo lăng nhìn thấy nàng không nói lời nào, theo hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào vẫn ở đây tu luyện? Cái gì tu luyện? Đây chỉ là ta một tia ý chí, ở lại chỗ này kiểm tra một chút, xem ai có thể xông tới. Thu Quân Quân hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi sẽ đi vào, hơn nữa còn là huyền vực tinh thần học viện đệ tử. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Đạo lăng có chút lắp bắp nói, bảo vật này lẽ nào bị ngươi nhận chủ? Nghe vậy, Thu Quân Quân phi thường không hài lòng nói, vô tri, ta là ai? Tinh thần học viện viện trưởng, làm sao có thể nhận chủ ngoại viện? Một khi nhận chủ ngoại viện nhưng chính là trở thành ngoại viện phó viện trưởng. Bản viện trưởng nhưng là phải nhận chủ tinh thần bảo điện. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Này Thu Quân Quân yêu cầu là quá to lớn. Bảo vật cũng không muốn, còn muốn tranh khẩu khí. Không muốn làm phó viện trưởng, muốn đoạt đi chính thống. Cái kia viện trưởng, ngài xem ta hợp không hợp cách. Đạo lăng xoa xoa tay cười hắc hắc nói, ta nhưng là tinh thần học viện đại sư huynh, mà là được ngài chỉ điểm, bằng không nơi nào có thể đi tới đây. Đó là, không có sự chỉ điểm của ta, ngươi làm sao phải nhận được như thế cao thành tựu? Thu Quân Quân phi thường hài lòng khẽ cười nói, cho nên ta lưu lại một tia ý chí, là vì phòng ngừa cái khác đạo thống ngươi nhận chủ ngoại viện. Đặc biệt thánh vực những thế lực lớn kia người, nếu là ai dám đi vào, kết cục có thể không dễ nhìn. Đạo lăng yên lặng vì ngoại giới tranh cướp tinh thần thạch bia người, mặc niệm một tiếng, tiếp phận ốt nói, viện trưởng ngươi cũng không biết, thánh vực những kia đỉnh cấp thế lực người quá bắt nạt người. Ta xưa nay đến thánh vực vẫn liền bị đuổi giết, nếu không là mạng lớn, đã sớm chết. Thua quân quân cũng là hung hãn nói, xác thực rất đáng ghét a. Năm đó ta cũng bị đuổi giết một đường. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía đạo lăng thời điểm nhu hòa không ít. Cảm giác từng trải đều không khác mấy. Đạo lăng tha thiết mong chờ nói rằng, còn không là chúng ta học viện thần thông quá thiếu. Những thế lực lớn kia người đều có truyền thừa thần thông. Nếu không viện trưởng ngài ở truyền cho ta mấy môn. Nghe vậy, Thu quân quân phi thường không vui nói, bớt ở chỗ này quanh co lòng vòng yêu cầu thần thông. Chờ ngươi nhận chủ tinh thần điện, trong tàng kinh các thần thông đều là ngươi. Đạo lăng nội tâm đại hỉ, gấp gáp nói rằng, cái kia muốn làm sao nhận chủ, viện trưởng ngài có thể phải nhanh lên một chút nói cho ta. Ta một đám huynh đệ đang giúp ta ngăn cản thánh vực các thế lực lớn người. Nếu là bọn họ giết đi vào, đến thời điểm ta liền nguy hiểm. Này quần thứ hỗn trướng, Thu quân quân một trận giận dữ. Tâm thần chuyển động đợi liền, chú ý tới ngoại giới tình cảnh. Nàng tuyệt mỹ nhan dung tuôn ra một tia sát khí. Lập tức cũng không chần chừ nữa. Trong ống tay áo bay ra ngoài một cái ngọc bài. Ngươi đem cái ngọc bài này luyện hóa là có thể nhận chủ tinh thần điện. Đạo lăng đại hỉ, tâm thần tràn vào cái ngọc bài này bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện hóa ngọc bài. Một lần nhận chủ tinh thần điện, ở bên ngoài đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Đạo lăng lưu lại ngũ sắc nước quý đều dùng hết. Hiện tại đại hắc bọn họ đều tao ngộ rất nhiều thương thế, tràn ngập nguy cơ. Yêu đế chạm, đại hắc ở trong lòng rít gào, móng vuốt bùng nổ ra khủng bố ô quang. Đây là một đạo kinh thế đao khí chém nứt hư không, vượt qua mà đến, nhằm phía thiên bằng thân thể. Thiên bằng trên người lông chim đều ở nổ lập, đánh ra một môn đại thần thông chống lại. Bất quá lại bị Trần Hoành bay ra ngoài, móng vuốt đều đang chảy máu. Thứ hỗn trướng, thiên bằng tức giận, bàn chân đột nhiên đạp đất, khủng bố khí lưu che ngược bầu trời cuồng dũng tới. Trần Đại Hắc bay ngược ra ngoài, nện ở ngôi sao trên vách tường. Thiên bằng quá khiếp người, triệt để phát điên, giơ lên móng vuốt đánh về Xích Hỏa Linh Điểu. Chấn nó thân thể nứt thành bốn mảnh, ho ra một khẩu huyết bay về phía sau. Soạt, thiên bằng sắp đụng vào đạo lăng thời điểm, tử ngọc song trường hợp lại cùng nhau, toàn thân đều diễn biến thành một vòng màu tím loan nguyệt, tràn ngập khí thế khủng bố, trong nháy mắt bổ ngang đi ra ngoài. Không được, thiên bằng há mồm phun ra một ngụm lớn tinh khí ngăn cản. Thế nhưng bị màu tím loan nguyệt cắt ra, chạm ở trên lồng ngực của nó, kém chút đem nó chém thành hai khúc, thở phì phò. Cũng ngay vào lúc này, Khổng Tước phủ xông lại, thân thể mềm mại, bên trong cuồn cuộn ra thần quang năm màu, hung mãnh sôi trào, trong nháy mắt diễn biến thành năm tôn đạo kiếm, bổ ngang đi tới. Thiên bằng kinh nộ, nhanh chóng tránh né. Thế nhưng bị một tôn đạo kiếm cắt ra bả vai, một miếng thịt đều cắt xuống. Các ngươi đang tìm cái chết. Thiên bằng toàn thân bạo phát hừng hực lửa giận, kết ra một môn bàn tay lớn màu vàng óng, ngang trời nghiền ép mà xuống. Chân Khổng Tước kém chút mới ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra huyết, giết, thao thiết giống to, để thiên địa rung động. Toàn thân có một cái màu máu đại vòng xoáy ở chuyển động, đem âm dương quỷ tham quanh thân âm dương thần lô đều nghiền ép nổ tung. Móng vuốt chấn hắn bay ra ngoài, nơi này trận hình trực tiếp bị phá tan. Thao thiết, thiên bằng nộ giết mà đến, đánh về đạo lăng mi tâm ni, đi chết đi. Thiên bằng phi thường khiếp người, mạnh mẽ vô cùng. Nó đánh ra thiên bằng chảo, chụp vào đạo lăng đầu lâu, mới luyện hóa một nửa. Bất quá đã gần đủ rồi. Đạo lăng tâm thần quay lại, con mắt phút chốc mở, giống như hai vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng giống to, cử quyền oanh tạp mà lên, khí tức kinh thiên động địa, bùng nổ ra khủng bố quyền phong, thổi hư không đều ở phá nát. Đạo lăng nắm đấm như là một hành tinh khổng lồ ở bạo phát, đối với hướng về phía thiên bằng móng vuốt, chấn nó cả người run, khóe miệng đều đang chảy máu. Thiên bằng chảo trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng giơ lên bàn chân đạp hướng về thiên bằng lồng ngực, đá nó bay ngược ra ngoài. Đồng thời hắn một cái tay khác trưởng duỗi ra, trên cánh tay cuốn quanh một tôn chân long pháp tướng, trong nháy mắt đánh về thao thiết quanh thân đại vòng xoáy. Đại vòng xoáy toàn bộ đổ nát. Đạo lăng bàn chân vung lên, mạnh mẽ ép hướng về thao thiết thân thể, chân hắn bả vai ao hãm, kém chút bị dẫm đạp sụp ra thân thể. Cái gì? Trương Lăng tỉnh rồi, người xung quanh không không sợ sệt, bước chân điên cuồng lùi về sau. Thiên bằng tuy rằng bị đẩy lui, thế nhưng trên mặt có sắc mặt vui mừng, cười ha ha, điều này nói rõ nhận chủ bị cắt đứt, lúc này còn muốn đi, đều lưu lại cho ta. Đạo lăng giống to, sợi tóc múa tung, sóng âm như biển bạo phát, làm cả tinh thần điện bên trong đều rung động đứng dậy. Lúc trước liền có mấy chục người bị chấn bại liệt trên đất. Hừ, Trương Lăng ngươi ma đầu kia, nhận chủ thất bại, hiện tại thẹn quá thành giận giết người cho hả giận à? Thiên bằng lạnh lẽo nói, ha ha, ỷ có điểm tu hành liền muốn làm gì thì làm, nếu là ở bên ngoài, ta dám khẳng định hắn thí cũng không dám thả một cái. Thần điện thánh tử gằn giọng âm khí nói rằng, các ngươi cho rằng Trương Lăng còn có thể sống bao lâu? E sợ không mấy ngày có thể sống. Thao thiết lạnh lẽo nói rằng, tại chỗ thì có mười mấy cái tu hành tu sĩ mạnh mẽ đi tới, mỗi một vị đều phi thường không yếu. Hiện tại có tam đại chí tôn trẻ tuổi đi đầu, bọn họ cũng không sợ, chuẩn bị tranh cướp trên người hắn chí bảo. Đạo lăng con mắt nhìn bọn họ những người này một chút, ánh mắt rơi vào thần điện thánh tử trên người. Hắn nhanh chân đi đi quát lạnh, thần điện thánh tử, thời gian của ngươi cũng không có. Nghe vậy, thần điện thánh tử sắc mặt tâm trầm, hắn cười gằn nói, Trương Lăng khẩu khí của ngươi cũng quá to lớn, coi chính mình là sơ đại chí tôn à. Ngươi hiện tại đều trọng thương dĩ nhiên cũng dám ăn nói ngông cuồng. Hiện tại liền lấy mạng chó của ngươi. Đạo lăng ngang trời xuất kích, mục tiêu tỏa định thần điện thánh tử, muốn giết đi hắn. Hết chương.